quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3397, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy tảng đá, đội trưởng đội tử sĩ lập tức đưa ra phán đoán rằng có khả năng Kim Phi sẽ trốn sau tảng đá bởi vì tảng đá đó gần Kim Phi nhất. Hơn nữa cũng đủ lớn nên đó là nơi tốt để ẩn náu tạm thời. Vì vậy, sau khi đội trưởng đội tử sĩ ra lệnh tấn công thì nhân cơ hội hai bên đang giao chiến bèn nhanh chóng chạy đến lùm cây phía sau tảng đá để ẩn náu. Trên thực tế, đội trưởng đội tử sĩ đã đoán đúng, Kim Phi trốn sau tảng đá dưới sự bảo vệ của các cận vệ và nhân viên hộ tống. Nhưng đội trưởng đội tử sĩ không tấn công ngay lập tức, bởi vì lúc đó Sương Nhi còn đang ở bên cạnh Kim Phi. Cận vệ và nhân viên hộ tống vẫn đang đề cao cảnh giác, dù hắn ta lén bắn tên hay ném lựu đạn thì khả năng thành công đều vô cùng thấp, hơn nữa còn dễ bị lộ vị trí. Vì thế đội trưởng đội tử sĩ bèn kiên nhẫn ẩn nấp và im lặng chờ đợi. Sự chờ đợi của hắn ta không phải là vô ích, Sương Nhi nhanh chóng bị công chúa Lộ Khiết sắp xếp rời đi. Nếu đổi lại là người khác, nếu như tiếng vo ngựa ở bên phía núi Thiết Quán càng ngày càng đến gần, Sương Nhi cũng đã rời đi thì chỉ sợ sẽ không nhịn được mà ra tay, nhưng đội trưởng đội tử sĩ vẫn không hề ra tay. Đến khi Tả Phi Phi đến nơi, sự chú ý của cận vệ và nhân viên hộ tống bị thu hút bởi tiếp viện đến từ núi Thiết Quán, đều quay đầu nhìn sang nơi khác thì hắn ta biết cơ hội của mình đã đến, cuối cùng đã ra tay. Đội trưởng đội tử sĩ biết rằng cơ hội chỉ có một lần nên hắn ta không chọn lựu đạn có tầm sát thương lớn hơn mà chọn mũi tên, bởi vì mặc dù lực sát thương của lựu đạn rất lớn, nhưng tốc độ ném lựu đạn chậm hơn rất nhiều so với mũi tên. Hơn nữa có thể Kim Phi đã mặc áo giáp ở bên trong nên chưa chắc cát sắt có thể giết được y, mặc dù mũi tên chỉ có thể giết chết một người, nhưng uy lực rất lớn, chỉ cần bắn trúng thì nhất định Kim Phi sẽ chết. Đội trưởng đội tử sĩ cực kỳ tự tin vào kỹ năng bắn cung của mình, căn bản không lo bắn trượt, còn về quả lựu đạn thì bị hắn ta dùng làm mánh khóe để trốn thoát sau khi ra tay. Để chắc chắn, hắn ta còn cố tình chọn lúc Kim Phi quay đầu nhìn sang chỗ khác để bắn tên. Không thể không nói, quả thật tố chất tâm lý của đội trưởng đội tử sĩ rất mạnh mẽ, kế hoạch của hắn ta cũng rất hoàn hảo. Nhưng hắn tính thế nào cũng không tính được tốc độ phản ứng của công chúa Lộ Khiết lại nhanh như vậy. Thời khắc hắn ta bắn tên cũng là lúc vị trí của hắn ta đã bị bại lộ. Đội trưởng đội tử sĩ còn chưa kịp xem Kim Phi có bị trúng tên hay không thì hắn ta đã nhanh chóng ném lựu đạn rồi bỏ chạy ngay khi cơn mưa đạn của cận vệ vừa dứt. Điểm phục kích này là do hắn ta chọn lựa cẩn thận, cách đó mấy trượng có một khe núi nhỏ. Khe núi nhỏ này chỉ rộng hơn 4 mét nhưng lại sâu hơn 10 mét. Hắn ta là người luyện võ đã tính toán lộ trình từ trước nên có thể nhảy qua nó với sự trợ giúp của một hòn đá tương đối cao. Mà cận vệ và nhân viên hộ tống của Kim Phi đều là người bình thường, hoàn toàn không thể nhảy qua vực sâu này được. Chỉ cần để hắn ta nhảy qua thì hắn ta có thể trốn thoát. Đáng tiếc không đợi hắn ta lao đến bên khe núi thì tất cả các nữ nhân viên hộ tống do Giang Văn Văn dẫn đầu đã bóp cò nỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nhóm nữ nhân viên hộ tống này đã được huấn luyện để chống lại các cao thủ tử sĩ, vì thế, không phải ai cũng nhắm chuẩn vào đội trưởng đội tử sĩ mà làm theo huấn luyện thông thường, bao vây toàn bộ không gian mà đội trưởng đội tử sĩ có thể ẩn nấp. Đội trưởng đội tử sĩ vừa lao đến tảng đá cạnh khe núi, lấy đà chuẩn bị nhảy qua thì chợt cảm thấy bắp đùi mềm nhũ sau đó ngã xuống mép khe núi. Sau đó hắn ta mới nhận thấy một cơn đau thấu tim phát ra từ phía đùi. Không cần cúi đầu nhìn thì tử sĩ cũng biết bản thân đã bị một mũi tên cắm vào đùi rồi, gần như vết thương ở đùi lúc này chắc chắn dẫn đến tử vong. Nhưng tử sĩ vẫn không tuyệt vọng, cũng không kiểm tra vết thương, đạp mạnh chiếc chân trái còn nguyên vẹn xuống đất rồi lao xuống khe núi. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.